Thập Phương Võ Thánh, chương 208 truy sát 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người kia trên tay có độc, Đường Hoan Hoan vừa sợ vừa giận, đây quả nhiên là vạn độc môn thủ đoạn. Liền bàn tay của mình đều thoa khắp kịch độc liền vì làm bị thương đối thủ lúc có thể để cho chúng độc. Mà lại đến từ thiên ấn môn đặc thù chỉ lực cũng tại nàng miệng vết thương tiếp tục phá hủy lấy trong cơ thể kình lực. Một cái tựa như mạch đập thỉnh thoảng nổ tung lên, không kiêng nể gì cả tổn thương lấy xung quanh máu thịt này tựa hồ là chính Lâm Viện Ly viêm công kình lực. Một cái khác tựa như gai nhọn, mang theo một hơi khí lạnh, không ngừng tại nàng máu thịt bên trong đâm xuyên vừa đi vừa về. Cái này rõ ràng là vạn thanh viện phúc vũ kình kình lực. Cũng may hai người cũng chỉ là đoán cốt rất nhanh Đường Hoan Hoan liền đem hai cổ kình lực triệt tiêu đánh tan. Chẳng qua là trên thân chúng độc đã đang không ngừng lan tràn, coi như nàng triệu tập kình lực áp chế, cắt đứt cái kia một khối nhỏ vị trí máu chảy cũng không có cách nào. Loại kia độc tính cực kỳ bá đạo thế mà có thể theo bộ phận cơ thịt cùng xương cốt chỗ chậm rãi khuếch tán thẩm thấu, hướng phía chung quanh lan tràn. Mới chạy ra vài trăm mét khoảng cách Đường Hoan Hoan bỗng nhiên cảm giác tim đau nhức một ngụm máu lập tức đè nén không được từ trong miệng bắn ra. Nàng đầu óc một ngất nếu không phải nàng xuất thân loạn thần giáo, nhận qua không ít độc kháng đặc huấn, lúc này chỉ sợ sớm đã trúng độc bỏ mình. Chật chật chật, thật sự là tội nghiệp, phía trước ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra thân cây mặt trái. Trước mắt một người tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng bày ra che khuất gương mặt chỉ lộ ra một đôi đẹp đẽ sắc bén hẹp dài đôi mắt. Triệu Ngụy huynh nhờ vả, Đường phó đường chủ vẫn là an tâm lưu lại làm khách đi. Bằng không đẹp như vậy khuôn mặt bị cái gì vết thương, có thể sẽ không hay. Vương thiếu quân nhẹ giọng thì thầm khuyên, ta người này nhất không nhìn nổi mỹ nhân thụ thương chật vật. Chỉ là xa xa nhìn, liền cảm giác Ngụy huynh tâm thật sự là tàn nhẫn. Đường Hoan Hoan nỗ lực đứng thẳng người, ánh mắt băng lãnh như xương. Vương công tử cần phải suy nghĩ kỹ. Hôm nay động thủ với ta chính là đối Kim Ngọc Đường động thủ cũng là đối ta loạn thần giáo động thủ. Đây là muốn vì ngươi vương gia rước lấy đại họa. Bên trên một cái nói như vậy quy nhạn tháp chủ, hiện tại đang ở kiếm giả tự ăn năn. Vương thiếu quân lắc đầu, loạn thần giáo mưu đồ Thái Châu cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, Đường phó đường chủ sao phải nói này chút vô dụng chi ngôn. Được, như vậy mối thù hôm nay, ta Đường Hoan Hoan nhớ kỹ. Đường Hoan Hoan mãnh liệt hướng xuống nện xuống một viên kim loại viên cầu. Bành, lớn nhất đoàn khói đen nổ tung tứ tán. Vù, khói đen còn chưa tan đi, một đạo bạch ảnh liền uyển như sợi tơ, xông vào khói mù. Rất là Vương thiếu quân. Vương thiếu quân hai mắt mỉm cười, luyện tạng cấp độ mưa thuận gió hòa quyết bỗng nhiên bày ra. Vương gia đặc hữu mưa gió sức lực là dùng nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, làm chủ mạnh mẽ kình lực. Có chút giống phúc vũ kình, nhưng so phúc vũ kình càng âm nhu ẩn nấp đâm xuyên lực mạnh hơn, tại tốc độ ít thì kém hơn một chút. Lúc này luyện tạng cấp độ vương thiếu quân, đã có thể hoàn chỉnh hiện ra mưa gió sức lực điểm mạnh. Khói đen mới nổ tung, còn không có tản ra, hắn liền đã xuất hiện ở Đường Hoan Hoan trước người một mét chỗ. Mưa thuận gió hòa, như tơ như xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong miệng một tiếng ngâm khẽ, vương thiếu quân trong tay quạt xếp một điểm, ở giữa Đường Hoan Hoan vội vàng đánh ra một trường. Bành, giữa hai người nổ tung một vòng kình lực sóng khí, Đường Hoan Hoan mới tiếp xúc liền biết không tốt, vương thiếu quân kình lực cứng mạnh, vượt xa nàng tưởng tượng. Vậy mà so với nàng toàn thịnh lúc còn mạnh hơn ra một bậc. Nàng có thể là đã hơn 40, hắn mới nhiều ít tuổi. Trong lòng kinh hãi dưới, Đường Hoan Hoan chỉ cảm thấy trên tay kình lực tựa như đụng vào hồng đào, liên tục bại lui. Quảng cáo, tay phải, cánh tay từng đoạn đi lên tựa như giòn trúc không ngừng nổ tung đứt gãy. Từng đạo mưa gió sức lực vừa mới vào cơ thể lúc tựa như gió xuân mưa phùn, nhưng một khi đột phá hộ thể kình lực về sau, liền bỗng nhiên gia tốc vô thanh vô tức thẩm thấu chặt đứt hết thảy huyết mạch da thịt xương cốt. Đường Hoan Hoan đau hừ một tiếng, bay rớt ra ngoài hơn 10 mét, hai chân tại trên cành cây dẫm mạnh đạp một cái, đi phía trái sườn bay nhào mà đi. Trên đường đi nàng rơi xuống điểm điểm bọt máu. Chẳng qua là nàng mới chuyển hướng, liền thấy vương thiếu quân tốc độ cực nhanh, lại lần nữa chặn đứng nàng tiến lên hướng đi. Cốt, Đường Hoan Hoan trong lòng biết lúc này đã là thời khắc mấu chốt. Ngay lập tức một tiếng quát chói tai toàn thân khí huyết phun trào nổ tung. Bí kỹ thương cực, nàng toàn thân cốt kình trong nháy mắt dựa theo một cái kỳ dị quỹ tích tiết tấu xoay tròn lưu động. Trong cơ thể đại lượng khí huyết tại cực thời gian ngắn hóa thành cốt kình, đồng thời thân pháp tốc độ lực lượng cũng toàn diện tăng lên. Đây là Kim Ngọc Đường độc hữu bí kỹ thương cực. Cũng là chỉ có Ngọc Thạch Câu phần lúc mới sẽ sử dụng đỉnh tiêm bí kỹ. Tại sử dụng về sau, có thể cực thời gian ngắn khôi phục toàn trạng thái tựa như vô thương, đồng thời mất đi cảm giác đau, áp chế độc tố, thân pháp tăng tốc mấy bậc. Thấy thế, Vương Thiếu Quân nguyên bản còn muốn nhường hai cái thuộc hạ bên trên đi luyện một chút tay, lúc này cũng chỉ có thể được rồi. Hắn khẽ thở dài một cái. Cần gì chứ, lập tức tránh ra vị trí, mặc cho Đường Hoan Hoan mau chóng đuổi theo. Tội nghiệp Đường Hoan Hoan dùng bí kỹ toàn lực chạy trốn, chạy ra hơn một dặm, bí kỹ hiệu dụng bắt đầu yếu bớt. Nàng toàn thân thương thế cũng bắt đầu cấp tốc tăng thêm, chuyển biến xấu. Nàng cấp tốc theo trên thân sờ lên, mong muốn tìm một chút chữa thương dược ăn vào. Chẳng qua là túi thuốc không biết lúc nào bị đánh rớt, đoán chừng là vừa rồi bị vây công lúc không có chú ý, dù sao bị vây công lúc bốn phương tám hướng đều có đoán cốt cấp độ kình lực công kích có thể phá vây ra tới liền đã không tệ. Đoán cốt võ sư cùng luyện tạng kém duy nhất cũng chính là hộ thân kình lực cường độ mà thôi. Toàn lực lúc công kích nếu chỉ nhìn nhất kích đoán cốt cùng luyện tạng cũng không có khác biệt lớn. Phốc, tới lúc gấp rút nhanh chạy trốn bên trong, Đường Hoan Hoan đột nhiên hướng phía trước một búng máu bắn ra. Đây là nàng phun ra ngụm thứ hai máu, nhưng lần này máu bên trong hơi hơi hiện ra huỳnh quang. Đại biểu độc tố đã đi sâu nội tạng, bất quá còn tốt, tiền mạch cái kia chính là ánh trăng hạp liền là tiếp ứng chỗ. Đường Hoan Hoan mắt thấy một chỗ phía trước sườn đồi cấp tốc tiếp cận. Sườn đồi bên trên có một xiềng xích cầu tại gió núi bên trong lung la lung lay, phát ra tiếng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nổi lên khí lực ra tốc phóng tới xiềng xích cầu. 200m, 100m, 50m, 20m, bá, một đảo khôi ngô bóng người tựa như hùng ưng, theo phía sau nàng nhảy lên mà qua, nhẹ nhàng rơi vào xiềng xích đầu cầu, vừa vặn ngăn trở đường đi. Nửa ngày không thấy, đường phó đường chủ có thể là làm hại ta thật thê thảm. Bóng người xoay người, lộ ra ngụy hợp không tính anh tuấn bình tĩnh khuôn mặt. Đường Hoan Hoan bước chân dừng lại, mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Nàng hoàn toàn không ngờ được đối phương là thế nào đuổi theo tới, là thế nào đối hành tung của nàng như lòng bàn tay. Rõ ràng nàng trong bóng tối đều phân công ba đội mồi nhử, dẫn dắt rời đi truy binh, còn cố ý tuyển ngoài ra hướng đi, nửa đường liền chuyển mấy lần con đường, chính là vì lừa dối người khác đuổi bắt. Nhưng vạn độc môn lại tựa hồ như từ vừa mới bắt đầu liền hội tụ toàn lực vây bắt nàng sư đồ hai người. Bọn hắn rõ ràng ngay từ đầu liền biết lộ tuyến của bọn hắn. Ngụy môn chủ, Đường Hoan Hoan há to miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cầu xin tha thứ, nàng khinh thường tại vì đó. Từ đấu, nàng và Ngụy Hợp giao thủ qua, biết hắn thực lực lấy nàng lúc này trạng thái căn bản là tự tìm đường chết. Ngụy môn chủ muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta. Chấm, Đường Hoan Hoan cảm giác con mắt đã có chút biến thành đen, rõ ràng kịch độc đã sắp muốn đánh vào đầu. Buông tha ngươi, Đường cô nương không cảm thấy chúng ta làm thật có duyên sao? Ngụy Hợp nhẹ nhàng cười một tiếng, tại Uất Trì phủ bên trong, ngươi ta gặp nhau, bây giờ tại đây Hoang Sơn dã lĩnh, ngươi ta lại lần nữa gặp nhau. Hắn tiến lên một bước, ngươi không cảm thấy, đây là số mệnh an bài duyên phận sao? Ngụy môn chủ, Đường Hoan Hoan còn muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác cổ họng một ngứa. Một cỗ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt đau cắt đau nhức theo nàng phần bụng tuôn ra. Một cỗ khác hoàn toàn khác với trước đó độc tố ầm ầm xông vào trong cơ thể nàng. Ngươi, ngươi thế mà, Đường Hoan Hoan trợn to đôi mắt đẹp, nàng đều đã trọng thương đến tận đây, cái tên này thế mà còn tại hạ độc. Liền hộ thân kình lực cũng không có sao, xem ra Đường cô nương là thật không có dư lực. Ngụy Hợp lộ ra nhẹ nhàng thở ra vẻ mặt, ta đây an tâm, lời còn chưa dứt người hắn đã tựa như mị ảnh, bỗng nhiên vượt qua giữa hai người khoảng cách. Một chưởng đánh ra, bành, Đường Hoan Hoan phản ứng đã chỉ độn, nâng lên tay còn không có giơ lên một nửa, liền bị một chưởng này đánh trúng đầu. Dừng tay, một đạo quát chói tai theo cầu bên kia nổ tung, một nam tử tóc vàng phi thân lướt qua xiềng xích thương, điên cuồng hướng phía Đường Hoan Hoan bên này vọt tới. Nam tử thân pháp cực nhanh, không kém gì Đường Hoan Hoan, chỉ so với Ngụy Hợp hơi chậm một bậc. Nhưng lúc này đã không còn kịp rồi, Ngụy Hợp trong chốc lát xuất hiện sau lưng Đường Hoan Hoan, một cái chưởng đao gọt qua. Xùy, một cái bắp đùi lập tức thoát thể mà rơi. Máu tươi tựa như suối phun, tại kình lực tác dụng dưới một thoáng nổ tung, hóa thành xương máu. Đường Hoan Hoan ngã nhào xuống đất rốt cuộc không thể động đậy. Nàng cánh tay phải gãy xương, chân trái bị chặt đứt, thân trúng kịch độc, lồng ngực còn bị đánh thành xuất huyết bên trong. Bực này thương thế, nếu là đổi một người võ sư, khẳng định sớm lại không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng thân là luyện tạng, nội tạng sinh mệnh lực mạnh chống đỡ lấy nàng lúc này thế mà còn có thể miễn cưỡng có khí. Nhanh lên, chạy mau, Đường Hoan Hoan nỗ lực ngẩng đầu kêu, Trấn Quân, nhanh lên, rời đi, nơi này, dòng máu không ngừng theo trong miệng nàng tràn ra, nhưng nàng ánh mắt nhưng như cũ không rời hướng nàng chạy tới nam tử tóc vàng. A, quảng cáo, nam tử tóc vàng kia toàn lực một chưởng hướng phía Ngụy Hợp đánh tới. Từng vòng trong suốt kình lực hình thành vòng tròn vặn vẹo, tại hắn trên cánh tay phải hiển hiện chuyển động. Ngụy Hợp mỉm cười, không tránh không né, mũi chân nhảy lên, đem Đường Hoan Hoan kéo cản trước người. Nam tử tóc vàng trố mắt muốn nứt, vội vàng toàn lực thu tay lại. Nhưng trước đó nén giận một kích toàn lực muốn thu tay nói thì dễ làm mới khó làm sao. Hắn lúc này thu tay lại, liền tương đương với chính mình cùng mình toàn lực đối bính nhất kích. Hơn nữa còn là đã từng góp sức trạng thái, lại lần nữa ra sức cùng mình đối kích. Bành, hắn tay trái hung hăng bắt lấy cánh tay phải, hai cỗ khổng lồ kình lực trong nháy mắt va chạm. Nam tử tóc vàng lập tức trên mặt lóe lên đỏ ửng, đã bị nội thương. Bàn tay hắn không ngừng giảm tốc độ, mãi đến Đường Vui Mừng trước ngực kém một chút liền đụng phải thân thể nàng, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Phốc, đúng lúc này, một cái đại thủ nhanh như tia chớp theo Đường Hoan Hoan sau lưng đánh ra. Khổng lồ phúc vũ kình sen lẫn kình hồng quyết cự lực lại thêm cốt kình trồng chất toàn bộ uy lực một chưởng đánh ra. Ở giữa nam tử tóc vàng vai trái, một chưởng này vốn là đánh về phía hắn lồng ngực nhưng bị hắn kịp thời na di, đổi thành vai trái. Một tiếng vang thật lớn dưới, nam tử tóc vàng bay rớt ra ngoài, hung hăng hướng phía xiềng xích cầu một bên vách núi rơi xuống. Cỗ này kình lực vậy mà đang giỏi tính toán khoảng cách chính là muốn đưa hắn đánh vào vách núi. A, nam tử tóc vàng quát chói tay một tiếng, hướng bên cạnh người đánh ra mấy trường kình lực vậy mà mạnh mẽ cải biến phương vị, hướng phía xiềng xích trên cầu rơi đi. Hắn trường lực chi hùng hồn, liền Ngụy Hợp gặp cũng là cảm thán. Nếu như nói Chu Hành Đồng là dựa vào lấy thần lực đồng ra, làm cho người ta cảm thấy bá đạo hùng hồn ấn tượng. Như vậy cái này người liền là dựa vào thuần túy hùng hậu kình lực để cho người ta có đồng dạng ấn tượng. Người này kình lực phảng phất không cần tiền một dạng, một chưởng đánh ra, không có gì đặc hiệu, liền là đủ nhiều. Nam tử tóc vàng hiểm hiểm hạ xuống, vừa vặn một phát bắt được xiềng xích cầu rìa, liền muốn mượn lực vọt lên, đứng ở trên cầu. Nhưng không ngờ một chân hung hăng đạp tại hắn trên mu bàn tay. Ngụy Hợp không biết lúc nào, đã xuất hiện tại hắn bắt lấy xiềng xích cầu vị trí. Hắn trên cao nhìn xuống, một cước đạp tại nam tử tóc vàng tay. Các hạ trưởng lực hùng hồn, làm thật làm cho Ngụy Mỗ mở rộng tầm mắt. Ngụy Hợp mỉm cười nói, đáng tiếc, răng rác, một tiếng đứt gãy, xiềng xích cầu theo bên trong bị chấn đoạn, Ngụy Hợp mượn lực vọt lên, nhẹ nhàng trở về Đường Hoan Hoan bên cạnh người. Hai người trơ mắt nhìn xem nam tử tóc vàng hướng phía Thâm Uyên rơi xuống mà đi. Ngụy Hợp nhấc lên Đường Hoan Hoan, không nữa nhìn nhiều, quay người bỗng nhiên rời đi. Cách chương.